nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411. Diệt cảnh, mỹ lệ dưới bầu trời sao. Vô số đầy sao ở lập lòe. Mà nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này ánh sao mơ hồ tạo thành một thân cây hình dạng. Tinh không bên dưới, một đạo cầu vòng hướng về xa xa không ngừng kéo dài. Mà ở cầu Bifrost trên, thần sấm 616 một mặt mờ mịt vẻ. Không biết tại sao mình gặp xuất hiện ở đây hắn. Chỉ được lung tung không có mục đích cất bước. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng hắn bất kể là đi con đường kia, chạy trốn cũng được, đi trở về cũng được. Thậm chí là từ cầu Bifrost trên nhảy xuống, đều sẽ lần thứ hai về đến điểm bắt đầu. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần sấm 616 một quyền nện ở cầu Bifrost trên. Hắn lúc này đã sắp muốn đã phát điên. Cây cầu này là một cái mê cung, đem hắn gắt gao vây ở này kỳ quái địa phương. Cô độc, mê man, hoảng sợ chờ chút tâm tình. Chính đang điên cuồng ăn mòn tâm tình của hắn. Thần sấm 616 chưa từng có cảm giác được như vậy tuyệt vọng, bất lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, chiếu rọi ở thần sấm 616 trên người. Đó là một cái lập lòe chói mắt kim quang mỹ lệ thế giới. Nó đột nhiên xuất hiện ở tinh không bên trên, bị đầy sao quay chung quanh, lại như là vô thượng thiên đường. Kim quang vào lúc này ngưng tụ ra một con đường. Một người mặc pháp bào bóng người màu vàng óng xuất hiện. Thần sấm 616 tuy rằng hoàn toàn không thấy rõ hắn dáng vẻ, nhưng ở cái thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền sản sinh một loại nồng đậm an tâm cảm. Mà ở cái thân ảnh này phía sau, cái kia mỹ lệ thế giới lối vào, đang đứng một đám bóng người màu vàng óng. Thần sấm 616 như thế không thấy rõ những người này khuôn mặt, lại có thể cảm giác những người này đều ở nhìn kỹ chính mình. Trong mắt của bọn họ có trưởng bối hiền lành chăm sóc, cũng có giữa bằng hữu cổ vũ gia trí, còn có chiến sĩ đối mặt thủ lĩnh kính yêu cùng tôn kính. Chỉ thấy trước mắt cái này bóng người màu vàng óng quay về thần sấm 616 mỉm cười, sau đó đưa tay ra. Mà thần sấm 616 đầu tiên là sững sờ, lập tức liền theo bản năng đưa tay ra. Nhưng ngay lập tức thần sấm 616 nhưng là bắt hụt. Liền hắn lập tức đứng lên, hướng về bóng người màu vàng óng đi đến. Nhưng mà bóng người màu vàng óng cùng sau người thế giới, nhưng là càng ngày càng xa. Thần sấm 616 gào thét, chạy trốn, dùng sức toàn lực truy đuổi. Nhưng làm thế nào đều đuổi không kịp cái kia đi xa tất cả. Chờ đã ta, không muốn bỏ lại ta một người tương đương. Thần sấm 616 đột nhiên ngồi dậy đến, một mặt sợ hãi nhìn chu vi. Lúc này mới phát hiện mình chính đang nam cảnh trường thành bên trên. Mà lúc này sắc trời đã mở sáng, phương đông cũng xuất hiện ngân bạch sắc. Ngươi làm ác mộng. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm thần sấm 616 hỏi. Coi như thế đi. Thần sấm 616 xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đối với cái này ác mộng, hắn ở không thể quen thuộc hơn. Không biết từ khi nào, hắn liền thỉnh thoảng gặp lặp lại cái này ác mộng. Mà gần nhất tiếp xúc vụ án này sau khi, hắn làm cái này ác mộng tần suất rõ ràng gia tăng rồi. Thân là thần sấm, lấy thực lực của ngươi cấp độ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ác mộng. Vì lẽ đó cái này ác mộng rất có thể đại diện cho ngươi một loại nào đó hoảng sợ cùng lo lắng. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng cần ta là ngươi trị liệu một hồi. Đối với phương diện này, ta rất am hiểu. Miễn đi, 233 tiền bối. Thần sấm 616 phất phất tay, ta không thích làm cái gì giả thần giả quỷ thôi miên. Cũng không muốn đi thăm dò cái gì ác mộng chân tướng. Này không phải ta ham muốn. Ngươi đang sợ cái gì? Khống chế mai gem Lộ Nhất Phương, nhạy cảm thấy được thần sấm 616 tâm tình biến hóa. Tùy tiện tiền bối ngươi nói cái gì, mà ta hiện tại muốn nói đúng lắm. Cho tới nay đều là không còn gì cả ta. duy nhất quan tâm đồ vật, cũng chỉ có cái này. Thần sấm 616 lấy ra búa thần sấm, ở Lộ Nhất Phương trước mặt quơ quơ. Toàn năng chi phụ thần quân, ban tặng chúng ta cây búa, để chúng ta nắm giữ thần sấm lực lượng, mà ta là hắn cống hiến cho, bảo vệ thế giới này. Như vậy không cái gì không tốt đẹp, tại sao phải đem cây búa cùng thần sấm lực lượng quấn lấy nhau? Hay là ngươi mất đi cây búa, mới thật sự là giải phóng? Lộ Nhất Phương đi tới, trên tay sấm sét ở lập lòe, một mặt nghiêm túc quay về thần sấm 616 nói rằng: Thọ Odinson, ngươi là cây búa chi thần sao? Được rồi, chúng ta vẫn là nói điểm khác đi. Thần sấm 616 phất phất tay, làm Lộ Nhất Phương nói ra câu nói này lúc, hắn tâm không lý do đau xót, tâm tình cũng trở nên càng thêm buồn bực. 233 tiền bối tại sao nói như vậy? Ai biết được, luôn cảm giác hắn là một cái kỳ quái thần sấm. Nào có thần sấm gặp ném mất cây búa? Hay là hắn nói như vậy? Chỉ là muốn để ta với hắn như thế mất đi cây búa đi. Ân, nhất định là như vậy. Mọi người đều nghỉ ngơi gần đủ rồi. 233 tiền bối. Beta dây biêu, chúng ta nên trở về diệt cảnh. Các ngươi quyết định là tốt rồi. Lộ Nhất Phương cười cợt, cũng không có ở nhiều lời. Có vài thứ điểm đến mới thôi là được. Dù sao trước mắt người này tuy rằng cũng là Thọ, nhưng cũng không phải hắn nhận thức cái kia Thọ A. Ở Nam Cảnh Trường Thành ngắn ngủi dừng lại sau khi, Lộ Nhất Phương cùng hai vị thần sấm liền lần thứ hai xuất phát, hướng về thần sấm tổng bộ diệt cảnh mà đi. Mà diệt cảnh trung tâm chính là thần quân trụ sở thánh vực. Đương nhiên hiện tại Lộ Nhất Phương đang không có thăm dò tình huống trước, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi gặp vị này thần quân. Lấy thần sấm tốc độ, bọn họ phải bỏ ra thật thời gian mấy ngày. Mà ở này thời gian mấy ngày bên trong, Lộ Nhất Phương cũng đối với đấu giới có càng nhiều hiểu rõ. Hắn nhìn thấy Apocalypse mang theo 4 kỵ sĩ xác lập thống trị, đem người bình thường xem là nô lệ khu vực. Cũng nhìn thấy hết thảy người đột biến đều bị Senchi săn giết trốn đằng đông nấp đằng tây thế giới. Hắn nhìn thấy thời trung cổ Tây Âu ẩn tạm ngưng học cùng Black Magic ở chém giết lẫn nhau. Cũng nhìn thấy khoa học kỹ thuật đô thị bên trong do Stark hoàn toàn khống chế giáp máy thế giới. Như vậy hoàn toàn khác biệt hình ảnh, hay là chỉ là cách nhau một bức tường mà thôi. Mà phụ trách trông coi tường cao, ngăn cản những này khu vực lẫn nhau trong lúc đó giao lưu, chính là từng cái người trông coi thần sấm. Không thể không nói, giả trang thành thần sấm xác thực để Lộ Nhất Phương hiểu rõ thế giới này thuận tiện không ít. Mà xuyên qua một lần cuối tường cao, Lộ Nhất Phương rốt cục đi tới đấu giới trung tâm diệt cảnh. Đầu tiên xuất hiện ở trong mắt là một viên đại thụ. Nó cắm rễ ở diệt cảnh trung tâm, khổng lồ bộ rễ nhô lên hình thành liên miên vạn dặm núi cao. Mà khổng lồ thân cây càng là phá tan bầu trời, cùng tinh không hợp thành một thể. Đây là Izeze Derazin, thần quân hành cung liền ở Izeze Derazin bên dưới. Truyền thuyết Izeze Derazin là thần quân một vị bằng hữu biến thành thành. Là hắn cùng thần quân đồng thời sáng tạo thế giới này. Beta dây biêu hướng về Lộ Nhất Phương giải thích. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, nhìn Izeze Derazin đăm chiêu, mà hai vị thần sấm lúc này đã hướng xuống đất rơi đi. Bọn họ đi tới thần sấm pháo đài thành thị, lượng lớn thần sấm ở bên trong đi tới đi lui, liền số lượng tới nói, chỉ ít đã qua ngàn. Chỉ thấy thần sấm 616 cùng Beta dây biêu đi vào một nhà trong quán rượu, cùng mấy cái quen thuộc thần sấm đánh mấy cái bắt chuyện, liền nhanh chân đi tiến vào quán ba phía sau. Hoan nghênh trở về, thần sấm 616. Beta dây biêu, nghe nói các ngươi đến ngoài vòng tròn đi tìm zombie, thực sự là một cái hành động mạo hiểm a. Một con ếch vào lúc này nhảy lại đây, mà ở trên đầu của hắn còn mang theo một cái tiểu cây búa nhỏ đây. Bỏ ra một chút thời gian, cuối cùng cũng coi như là mang về một điểm thu hoạch. Beta dây biêu nói xong, liền đem câu kia không tên thi thể ném ở trên mặt đất. tuy nhiên đã hoàn toàn bị hủy dung, nhưng vẫn tính là bảo tồn hoàn hảo. Thêm vào chúng ta trước thu thập những người tin tức, nên có thể xác nhận thân phận của hắn. Ếch vây quanh thi thể này quay một vòng, đưa ra chính mình kết luận, các ngươi trước tiên chờ ta một lúc. Ếch thần sấm nói xong, liền kéo thi thể này tiến vào gian phòng, bắt đầu tiến hành nghiệm thi. Sau nửa giờ, Ếch thần sấm đi tới, trong tay còn cầm một phần tư liệu, rất tốt. Ta đã thuận lợi tìm tới tin tức của hắn. Để ta xem một chút. Thần sấm 616 tiếp nhận tư liệu. Nhìn đầu tiên nhìn sau khi. Liền khẽ cau mày. Chết người này tên là Loki tương đương. Đối với người này. Tình báo của chúng ta hệ thống siêu tập đến tình báo không nhiều. Nơi sinh không rõ. Không cái gì thân thuộc. Ở đấu giới đa số khu vực. Hắn đều là một cái thường thường ăn cướp tiểu mò. Miệng đầy lời nói dối quái nhân. Nói thực sự. Ta thực sự không nhìn ra hắn có bất kỳ bị người nhằm vào giá trị. Ếch thần sấm nghi hoặc nói rằng. Mặt cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3, http://foam.tiewincv.com/sowtiaid.php. Tê huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.